Thần Vương Lệnh, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 344. Được rồi, để chúc mừng người anh em Thôi Minh trở về. Đi hầm con sói đã chết kia đi. Tôi lột da, tôi băm thịt, Đồng Xuyên và Thiết Tý lao ra. Thời gian hai tên này đến đây không dài vậy mà đã nghiện ăn thịt sói. Tần Thiên rời khỏi sơn trang mãnh thú. Đến dưới núi đúng lúc gặp nhóm người Cường Long đã dừng xe. Đang cầm vũ khí muốn xông lên. Anh Thiên, anh không sao chứ? Quỷ Thôi Mệnh đâu? Nhìn thấy Tần Thiên cười híp mắt. Cường Long mù mờ, thấy họ trung thành như vậy. Tần Thiên cũng rất vui mừng. Lúc đó hắn hoàn toàn có thể giết chết Cường Long. Nhưng mà nếu như vậy thì thế giới ngầm của Long Giang sẽ như rắn mất đầu. E rằng sẽ hỗn loạn hơn. Mọi người giải tán cả đi. Thôi Minh đã đi đến nơi hắn ta nên đi rồi. Anh Thiên đã giết Thôi Minh rồi sao? Anh Thiên uy vũ. Cường Long và những người khác đều hoan hô. Ngay cả Thôi Minh cũng có thể giết. Bây giờ họ càng thêm tin tưởng là mình đã theo đúng người. Lại một bình minh. Tần Kiến vẫn không đợi được cái đầu của Tần Thiên. Sát thủ át chủ bài mà ông ta dựa vào đã một đi không trở lại. Khoảnh khắc này, cuối cùng trong lòng ông ta cũng có chút hỗn loạn. Bởi vì theo như người ông ta phái đi theo dõi nhà họ Thiết về báo cáo. Thì nhà họ Thiết chưa điều động một người lính nào. Chỉ dựa vào một mình Tần Thiên. Thật sự có thể xúi dục Cường Long giải quyết Kiều Lục và Thôi Minh ư? Tên này rốt cuộc là ai? Lẽ nào lần này mình thật sự đã đá phải tấm sắt? Ông ta không cam lòng. Một lần nữa, gọi điện thoại đi tỉnh. Mỹ Nhi, ba con chúng ta bây giờ cần sự giúp đỡ của con. Thời gian của A Nhân không còn nhiều nữa rồi. Nó bị người ta đánh chết. Cho dù nói thế nào thì nó cũng là chồng con. Có câu nói một ngày là vợ chồng ân tình cũng rất sâu. Con thật sự mặc kệ sao? Buộc lòng ông ta phải nói ra tình hình thực tế. Tiết Kiến biết, mặc dù Phan Mỹ Nhi chỉ là em gái ở nhà họ Phan. Nhưng, năng lực rất mạnh. Chỉ cần Phan Mỹ Nhi ra tay. Đừng nói là Tần Thiên và Thiết Lâm Phong mà cả Long Giang cũng phải cúi đầu. Lần này, cuối cùng Phan Mỹ Nhi cũng đồng ý đến thăm. Đêm khuya, hai chiếc Mercedes-Benz hộ tống một chiếc Rolls-Royce lặng lẽ dừng trước cổng nhà họ Tiết. Cách Trương,